Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, có cơ hội để lợi dụng được. Diệp Thần không dám nhìn nữa, nếu như mình tại xem tiếp đi, chỉ sợ thực sẽ chịu không được. Hắn biết mình tại đối đãi mỹ nữ phương diện luôn luôn không có cái gì định lực. Trên thực tế, chỉ sợ trong thiên hạ nam nhân nếu như nhìn thấy Hạ Hàn dạng này nhân vật mỹ nữ, khả năng đều không thể khống chế ở. Như thế xinh đẹp thân thể, lại có cái vết thương, ta có thể giúp ngươi khôi phục, có hứng thú hay không? Xem ở quen biết một trận phân thượng, ta có thể miễn phí giúp ngươi trị liệu, Diệp Thần nói ra. Cái gì thời điểm thả ta đi? Hạ Hàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi chừng nào thì đáp ứng đợi ở bên cạnh ta, ta thì cái gì thời điểm thả ngươi đi? Chết cái ý niệm này a, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hạ Hàn nói ra, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Diệp Thần nghe được câu trả lời này không để bụng, trong nội tâm đã sớm biết Hạ Hàn hội trả lời thế nào. Vậy ngươi chết cái ý niệm này a, ta sẽ không thả ngươi đi. Vậy ngươi thì giết ta. Hạ Hàn cả giận nói, ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, ta làm sao có thể bỏ được giết chết. Hạ Hàn căm tức nhìn Diệp Thần, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Cơm nước xong xuôi về sau, Hạ Hàn tuy nhiên đã chậm rãi khôi phục một số thể lực, thế nhưng là nàng vẫn suy yếu vô cùng. Nàng biết, cái này trong thức ăn khẳng định bị Diệp Thần động thủ đem. Bằng không thì cũng sẽ không liền một người bình thường cũng không bằng. Muốn đứng lên khí lực đều không có. Thế nào, có thể cân nhắc sao? Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể ngốc ở bên cạnh ta làm ta bảo tiêu. Diệp Thần hỏi, Hạ Hàn trực tiếp nhắm mắt lại, xem ra cũng không tính cùng Diệp Thần tiếp tục trao đổi đi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Hai ngày sau ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Diệp Thần cười xấu xa, nghe được câu này, Hạ Hàn trong nháy mắt mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, sau đó càng nhiều là phẫn nộ. Bát giác, hai ngày, Diệp Thần lại nói rất rõ ràng, cái này ý vị đến đón lấy trong hai ngày. Hạ Hàn lại muốn chịu đói. Diệp Thần đồng học dường như không có nghe được Hạ Hàn giận mắng một dạng, quay người rời khỏi. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, làm cho nữ nhân này tức giận như vậy, đúng là hắn nói hy vọng nhìn đến. Hạ Hàn càng là sinh khí, thì chứng minh đã chậm rãi thành vì một cái không hợp cách nhẫn giả. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội để lợi dụng được. Đi đến cửa phòng giam miệng thời điểm, Diệp Thần còn cố ý lớn tiếng nói đến, trong vòng hai ngày bất luận kẻ nào không cho phép cho bên trong người đưa bữa ăn, đưa chút nước liền đầy đủ. Hắn vừa dứt lời, Hạ Hàn tại trong phòng giam sắc mặt biến đến trắng bệch. Một cỗ hận ý ngập trời ở trong lòng sinh sôi, Vu Hiểu Quyên những ngày này qua được 10 phần trống rỗng. Cả ngày thất hồn lạc phách ngâm mình ở trong quán bar. Từ khi lần trước tỷ tỷ đính hôn ngày ấy, nàng biết Diệp Thần lại chính là tỷ tỷ trong miệng cái kia hắn. Trong lòng dường như bị đá nặng va chạm đồng dạng, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần liều lĩnh, thậm chí không tiếc tính mạng mình cũng muốn đi cùng Trịnh gia lão thái bà liều mạng. Nhất thời cảm giác mình xuất hiện cũng là dư thừa nam nhân yêu mến. Kịch vui hóa biến thành chính mình tỷ phu, đổi lại bất kỳ một cái nào chỉ sợ cũng là tiếp nhận không. Hôm nay cũng là như thế, Vu Hiểu Quyên ngồi tại một cái quán bar, chút xuống một chén rượu về sau, vốn là thanh thuần khuôn mặt, nhất thời dâng lên đóa đóa ửng đỏ. Không biết vì cái gì, nàng càng như vậy, trong nội tâm liền sẽ càng thêm nhớ tới Diệp Thần, mỗi lần nhớ tới, nàng đều hội cảm thấy trong lòng từng đợt nhói nhói. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng chính mình không họ Vu. Như thế tới nói, ta liền có thể cùng tỷ tỷ công bình cạnh tranh. Vu Hiểu Quyên có chút men say nói đến, một bên là tỷ tỷ mình, một bên là mình nội tâm ưa thích nam nhân. Hai đầu nàng đều không bỏ xuống được, nàng hành động rất nhanh liền dẫn tới trong quán rượu kiểm soát. Nam nhân, bọn họ thường xuyên xuất hiện quầy rượu nơi hẻo lánh, quan sát đến mỗi một tay uống nhiều nữ nhân. Chỉ cần là hơi có chút tư sắc nữ nhân, bọn họ đều sẽ phá lệ chú ý. Riêng là giống Vu Hiểu Quyên dạng này đơn độc ra vào quầy rượu nữ nhân. Loại nữ nhân này phần lớn đều là trên mặt cảm tình mất trí nhớ, thân thể vô cùng trống rỗng, cho nên rất tốt đem tới tay. Đại ca, thấy không, ngồi tại quầy ba nữ nhân kia dài đến tránh thức điểm, xem ra uống không ít. Hôm nay huynh đệ nhóm có chơi. Xó xỉnh bên trong một người dáng dấp gã bỉ ổi người đối với bên người có chút thanh niên đẹp trai nói đến, quả thật không tệ, nữ nhân này ta đã quan sát mấy ngày, giống nàng như thế xinh đẹp nữ nhân, bình thường đều là đại gia tộc nào người, thế nhưng là lần này ta nhớ qua nhìn nhầm, mấy ngày qua, nàng đều là một mình hành động, muốn đến hẳn không có bối cảnh gì, ca mấy cái, chuẩn bị hành động, nói, thanh niên bưng một chén rượu lên. Giả bộ như rất lịch sự bộ dáng đi đến Vu Hiểu Quyên bên người, đem chén rượu thả ở trên quầy ba, phát ra tự nhận là vô cùng mê người thanh âm nói đến, tiểu thư, có thể cho ngươi uống một chén sao? Vu Hiểu Quyên mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn xem thanh niên, ha ha, ngươi dạng này người ta gặp nhiều, lăn đi, nói. Nàng bưng chén rượu lên phối hợp uống một ngụm, mặt người dạ thú. Thanh niên nghe được Vu Hiểu Quyên lời nói, mí mắt bỗng nhiên nhảy hai lần, ám đạo cái này cô nàng thật sự là cực phẩm. Trước đó đều là cự ly xa quan sát, cũng không thể nhìn rõ Vu Hiểu Quyên khuôn mặt. Bây giờ xem ra, cái này cô nàng tướng mạo đủ để cho hắn sinh ra bá vương ngạnh thương cung xúc động. Tiểu thư tốt, có cá tính, nhận thức một chút, Vương Đạc, tiểu thư xưng hô như thế nào? Thanh niên vươn tay ra, không có hứng thú nhận biết ngươi, gặp lại, tốt nhất cách ta xa một chút, tỷ phu của ta nếu là biết ngươi đến câu dẫn ta, khẳng định sẽ đánh nổ ngươi đầu. Vu Hiểu Quyên rốt cục vẫn là đem Diệp Thần gọi là tỷ phu. Nói đến đây thời điểm, nàng nước mắt xoát một chút chảy ra, trong lòng càng thêm nhói nhói. Tỷ phu, ta chỉ có thể gọi là tỷ phu ngươi. Gọi Vương Đạc thanh niên nhìn thấy Vu Hiểu Quyên bộ dáng, trong lòng càng thêm xác định, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt đối về mặt tình cảm bị thương tổn. Mà cái tổn thương này nàng người, hẳn là trong miệng nàng tỷ phu. Hắn không nói chuyện, bởi vì Vu Hiểu Quyên cùng quầy ba phục vụ viên lại muốn một chén rượu. Cứ theo đà này, chính mình trên cơ bản có thể không cần nhiều phí miệng lưỡi liền có thể đem cái này cô nàng lĩnh đi. Phục vụ viên biết Vương Đạc, bọn họ một nhóm người thường xuyên ẩn hiện tại quầy rượu. Làm điểm này sự tình đoán chừng chỉnh cái quán ba công tác nhân viên đều biết. Nàng xem thấy Vu Hiểu Quyên tướng mạo xinh đẹp, mà lại mấy ngày qua xuất thủ hào phóng, trong lòng dâng lên lòng thương hại. Tiểu thư, ta nhìn ngươi vẫn là rời đi a. Một cái nữ nhân ra, uống nhiều không an toàn. Nói chuyện thời điểm còn nghiêng mắt nhìn một bên Vương Đạc liếc một chút. Nàng khuyến cáo, nhất thời rước lấy Vương Đạc bất mãn. Lúc này nói đến, làm tốt ngươi bản chức công tác, chẳng lẽ ta uống rượu không trả tiền sao? Phục vụ viên bất đắc dĩ, dù sao mình thân phận thấp, mà lại quầy rượu lão bản sáng tỏ yêu cầu bọn họ, chỉ cần không có người tại quầy rượu nháo sự, hắn sự tình hết thảy không cần quản. Phục vụ viên ngậm miệng lại, để Vương Đạc hài lòng gật gật đầu. Ta nhìn ngươi uống không ít, không bằng ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cái này thời điểm, Vương Đạc tà ác một cái tay đã bắt đầu biến đến không thành thật, chuẩn bị đi nâng đã uống nhiều Vu Hiểu Quyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.